Ảnh đế truy thê, chương 104, 104, tham gia game show 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MV Lý Doãn nhìn khách mời và khán giả thảo luận sôi nổi một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Tiếp theo đây chúng ta đến với vòng thi đấu đầu tiên. Thể lệ như sau, mỗi cặp sẽ có bộ câu hỏi gồm 20 câu liên quan đến bộ phim đóng chung. Mỗi người trả lời 10 câu về đối phương, đội nào có số câu trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ chiến thắng. Vòng này tương đối đơn giản, mọi người hãy cố gắng. Bây giờ các đội có thể thương lượng xem đội nào chơi trước. Trong khi những người khác đang thương lượng trước sau thì mặt Lôi Hòa Nghi lại hiện lên một tia sầu não. Cung Huyền Thương lập tức nhận ra, nhìn bốn người còn lại nói. Mọi người quyết định đi, tôi và Rachel nghe theo. Sau đó quay sang Lôi Hòa Nghi, hai người đứng một góc tránh đi vị trí chính diện của máy quay chính, thấp giọng trò chuyện. Sao vậy em? Lôi Hòa Nghi xoắn hai bàn tay lại nhìn Cung Huyền Thương, vô tội lên tiếng. Em không nhớ rõ lắm về anh lúc đóng Giang Sơn Mỹ Nhân. Cơ mặt Cung Huyền Thương giật nảy, nhướng mày nhìn cô. Hửm, em, anh cũng biết là lúc đó hai chúng ta độc lai độc vãn, chỉ làm tốt vai diễn của mình, căn bản không hề quan tâm đến đối phương là ai, cho nên em làm sao nhớ. Em chắc chắn hai chúng ta đều không quan tâm đối phương là ai, hay chỉ có mình em cố tình làm lơ anh. Làm sao em biết, ai bảo anh lúc nào mặt cũng lạnh tanh, chẳng lẽ em còn phải mặt nóng dán mông lạnh, huống chi em lúc đó vốn dĩ không có hứng thú với anh như những cô gái khác. Cung Huyền Thương bất mãn mà không thể nói gì, giận mà không thể phát tiết. Ai bảo đối phương là cô gái mà anh vất vả trèo đèo lội suối, đi qua núi đao biển lửa mới ôm về tay được đây, còn suýt bị người ta cuỗm mất, anh có thể lớn tiếng với cô sao? Vậy chẳng lẽ lúc phim công chiếu em không hề xem lại, bận làm gì chứ? Đó là bộ phim đầu tiên của em còn gì? Sau khi đóng máy, em tương đối bận rộn, lúc công chiếu lại có rất nhiều chuyện xảy ra, em đã sớm quên mất. Cung Huyền Thương giờ khóc giờ cười, bất mãn nhưng không dám tỏ thái độ, tay giơ lên gõ nhẹ lên đầu cô. Về sau đóng phim với anh mà dám làm lơ xem anh có phạt em không? Lôi Hòa Nghi ôm trán, nhìn anh rồi nhìn hai đội kia dường như đã thương lượng xong lên tiếng. Vậy vòng thi đấu này hy vọng thắng của chúng ta chẳng phải rất thấp sao? Anh híp mắt nhìn Lôi Hòa Nghi, nói bằng giọng uy hiếp. Nếu không được hạng nhất, tối nay anh phạt em. Phạt thì cũng được, nhưng sao phải là buổi tối, tối em phải về nhà. Cùng ra trước sau gì cũng là nhà em, tập làm quen đi. Vậy anh tính phạt em kiểu gì? Nếu thua tối em sẽ rõ, nôn nóng như vậy sao? Em chỉ muốn chuẩn bị tâm lý trước thôi. Không ăn em đâu, anh dám sao? Em có thể thử. Cung Huyền Thương nhìn Lôi Hòa Nghi bằng một ánh mắt dâm tà đầy ý vị dọa, cô hoàng hồn lui về sau một bước. Thu lại ánh mắt dâm loạn đó của anh đi, ở đây còn rất nhiều người đó. Anh lườm Lôi Hòa Nghi một cái rồi trở lại dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững như xưa. Lôi Hòa Nghi thấy thế hừ lạnh một tiếng khinh thường. Bên kia hai đội đã thảo luận xong thứ tự thi, đội của Mộc Trung thi trước, Trúc Lam thứ hai và Lôi Hòa Nghi thi cuối. Đối với sắp xếp này không ai có ý kiến gì, MC Lý Doãn cũng mời đội thi đầu tiên vào vị trí. Màn hình lớn lóe sáng. Mộc Trung và Lộ Sơ điều chỉnh micro chăm chú nhìn màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi đầu tiên hiện lên, hỏi về nhân vật của Mộc Trung trong phim. Lộ Sơ trầm ngâm vài giây rồi trả lời. Câu thứ hai vẫn là của cô ấy. Đến câu thứ ba thì tới lượt Mộc Trung. Anh ta trả lời rất nhanh cũng rất dứt khoát, khiến khán giả cực kỳ phấn khích. Lôi Hòa Nghi cũng tập trung nhìn phần thi của hai người, nghiêng đầu hỏi Cung Huyền Thương. Câu hỏi nhảy bất chợt sao anh? Nhìn tình hình thì có lẽ là vậy. Như thế độ khó chẳng phải sẽ tăng lên sao? Vừa không biết tiếp theo là câu hỏi của ai, vừa phải phản ứng nhanh, trí nhớ cũng phải rất tốt. Xem ra chúng ta, phần thắng không lớn. Nhi nhi, thua cũng là do em không để ý anh. Em xó tin anh có thể trả lời tất cả câu hỏi về nhân vật của em không? 10 câu mà thôi, nhiều hơn nữa anh cũng dám chắc trả lời được. Em không tin. Vậy nếu anh thắng em sẽ chịu gì? Chịu gì cũng, anh gài em nói rồi, nếu anh thắng em phải nghe anh. Cung Huyền Thương, yên nào, máy quay đang lia đến. Lôi Hòa Nghi thu lại dáng vẻ dương nanh múa vuốt, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại tiếp tục xem Mộc Trung và Lộ Sơ thi. Kết thúc hai người trả lời được 18 câu, Mộc Trung đúng cả 10 câu, Lộ Sơ sai một câu, một câu không trả lời được. Tiếp theo là Vu Lâm Văn và Trúc Lam, trạng thái của cả hai rất tốt, cũng rất tự tin. Cũng không có gì lạ vì bộ phim của hai người thường xuyên tung cảnh hậu trường cho thấy hai người tập diễn với nhau rất thường xuyên nên việc hiểu rõ nhân vật cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên kết quả cũng không đúng tuyệt đối. Hai trả lời được 17 câu, Vu Lâm Văn đúng 9 câu, Trúc Lam được 7 câu. Xỉ số hai đội sát sao với nhau khiến Lôi Hòa Nghi càng thêm lo lắng. Cô và Cung Huyền Thương muốn đúng được 19 câu là chuyện không thể nào. Nhưng Cung Huyền Thương lại chẳng thể hiện chút căng thẳng nào. Ung dung đi vào vị trí trước sự cổ vũ của khán giả. Câu hỏi hiện lên, Cung Huyền Thương trả lời một cách lưu loát nhanh nhẹn. Dường như ngay lập tức câu hỏi xuất hiện anh đã có câu trả lời, trong khi là nhân vật của Lôi Hòa Nghi cô đọc câu hỏi cũng không nhớ rõ câu trả lời là gì. Đến phiên Lôi Hòa Nghi hiển nhiên là một trời một vực với Cung Huyền Thương, trả lời chậm hơn cũng kém chính xác hơn. Kết quả không ngoài dự đoán, đội các cô xếp vị trí cuối cùng, chỉ đúng 14 câu. 10 câu của Cung Huyền Thương không chút sai sót, còn 4 câu của Lôi Hòa Nghi là miễn cưỡng được chấp nhận đúng. Lúc công bố kết quả cô chỉ biết cúi gằm mặt u rũ. MC công bố kết quả sau đó ba đội lần lượt ra xe đi đến siêu thị mua nguyên liệu. Trên đường đi, Cung Huyền Thương vỗ vỗ đầu Lôi Hòa Nghi. Buồn gì chứ, một nhân vật hư cấu mà thôi. Sau này em nhớ mọi thứ về anh là được. Nhưng chúng ta thua rồi, chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi. Em phải tin dù chỉ có vài phút chúng ta cũng có thể mua đủ nguyên liệu. Vâng, đi thôi. Cung Huyền Thương cầm cổ tay Lôi Hòa Nghi kéo cô đi, nhét người vào ghế sau rồi mình ngồi vào bảo tài xế lái đi. Ba đội tập trung tại siêu thị, xung quanh là ekip cùng cameraman. Bên cạnh mỗi đội đều có nhân viên phụ trách cầm đồng hồ bấm giờ. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương mỉm cười. Sẵn sàng chưa? Đôi môi mỏng quyến rũ của cô không ngừng mấp máy. Nhẩm lại những nguyên liệu cần thiết, đầu không ngừng nhảy số, xong xuôi mới nhìn Cung Huyền Thương, kiên định gật đầu. 5P là đủ, được, ba đội đi đến lấy xe đẩy vào vị trí, sau khi tiếng còi vang lên, 6 người liền lao đi, nhân viên cũng chạy theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương dựa vào ưu thế chân dài mà chạy nhanh hơn 4 người kia. Lôi Hòa Nghi dựa theo trí nhớ trong đoạn phim chương trình phát sóng để tìm đến các quầy hàng. Tay liên tục cầm đồ vứt vào xe đẩy, miệng liến thoáng nói với Cung Huyền Thương những nguyên liệu khác khiến cameraman và nhân viên bấm giờ ngơ ngác. Hai người phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc xe đẩy đã có kha khá nguyên liệu. Lại lượn thêm một lúc, Lôi Hòa Nghi cầm thêm vài món đến khi xe đẩy sắp đẩy, Lôi Hòa Nghi mới dừng lại, đôi mắt như máy quét nhìn xe đẩy một hồi lâu, hai con ngươi đảo lúng liếng. Sau khi xác định đã đủ mới thở phào một hơi, hai tay chống gối hít thở. Cung Huyền Thương hiểu ý bảo nhân viên bấm giờ có thể ấn kết thúc. Sau đó mặc kệ quanh đây còn nhiều người, ánh mắt dịu dàng nhìn Lôi Hòa Nghi, vươn tay lấy khăn lạnh trên kệ xé bao bì tiến tới lau mồ hôi trên trán cô. Hơi lạnh ập đến khiến Lôi Hòa Nghi thoải mái thả lỏng cơ mặt, thở một hơi thỏa mãn, nhìn Cung Huyền Thương mỉm cười. Cô nhìn mái tóc vốn gọn gàng đẹp đẽ của Cung Huyền Thương vì bị cô kéo chạy tứ phương tám hướng trong siêu thị mà bị rối thì giơ tay giúp anh chỉnh lại, mà Cung Huyền Thương cũng phối hợp cúi đầu để cô đỡ phải giơ tay ngừng cổ cho mỏi. Quần chúng xung quanh mặt mày đen sì vì vô duyên vô cớ bị thồn cơm chó. Hai đội kia cũng theo thời gian mà trở lại, nhìn giỏ hàng của Lôi Hòa Nghi nhiều nguyên liệu như vậy đều không khỏi trợn mắt. Trúc Lam sau giây phút ngạc nhiên thì lên tiếng. Khai vị mà cần nhiều nguyên liệu như vậy sao? Không phải cô không biết cần nguyên liệu gì lại không có đủ thời gian nên thứ gì cũng lấy đó chứ? Lôi Hòa Nghi cũng chẳng yếu thế đáp lại. Tôi chỉ mua những thứ mình cảm thấy cần thiết thôi. Thừa còn hơn thiếu không phải sao? Trúc Lam chỉ nhếch môi không đáp lại. Những nhân viên khác nhìn đồng nghiệp theo dõi đội của Cung Huyền Thương với ánh mắt tò mò. Cameraman và người bấm giờ nhìn Lôi Hòa Nghi giơ ngón cái lên y như muốn nói. Chiến thần đó. Dáng vẻ chuyên nghiệp, giọng nói vừa nhanh vừa dứt khoát, không hề vấp, trí nhớ tốt, đối với Cung Huyền Thương lại chỉ đâu đánh đó. Không khó để nhận ra, trong chuyện bếp núc Lôi Hòa Nghi là một cao thủ, ngay cả cung ảnh đế hô mưa gọi gió trên thương trường cũng phải lép vế. Nhìn lại xe đẩy của Trúc Lam và Lộ Sơ, miễn cưỡng cũng chỉ bằng một nửa của Lôi Hòa Nghi, xem ra về mảng này hai người vẫn chưa thể so với cô. Ba đội mang đến quầy thanh toán rồi mang đồ về xe trở lại trường quay. Trong lúc các đội đến siêu thị thì nhân viên đã bố trí trường quay thành 3 gian bếp đầy đủ tiện nghi đợi mọi người mang chiến lợi phẩm quay lại. Thời gian 1 giờ đồng hồ yêu cầu phải làm ra 3 món khai vị chuẩn cung đình không giới hạn phương pháp, có nghĩa là các đội có thể tự do tham khảo từ tất cả các nguồn có thể miễn là đủ thời gian. Tiếng đồng đồ bấm giờ reo lên, 6 người liền vào việc. Đội Mộc Trung phân chia nhiệm vụ như sau. Anh ta lên mạng tìm món, trong lúc đó Lộ Sơ sẽ sửa nguyên liệu, xong xuôi hai người một bên sẽ sơ chế nguyên liệu một bên nấu. Đội của Trúc Lam cũng có chiến lược tương tự, nhưng vì cả hai đều là ngôi sao lớn nên cử chỉ có chút vụng về, tốn không ít thời gian. Còn đội của Lôi Hòa Nghi lại nhàn nhã hơn nhiều, hai người lôi tất cả nguyên liệu ra, chỉ lấy một lượng vừa đủ, phần còn dư sẽ để lại trong giỏ để vòng hai có khi cần dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Huyền Thương phụ trách rửa nguyên liệu, hai tay đều cầm nên giơ tay đến trước mặt Lôi Hòa Nghi. Giữa hai người có sự ăn ý ngầm với nhau, không đợi anh lên tiếng Lôi Hòa Nghi đã ngoan ngoãn giúp anh vén tay áo. Cùng Huyền Thương hài lòng đi mang đi rửa, trong lúc đó Lôi Hòa Nghi sắp xếp lại các lô đựng gia vị, nổi niêu xong chào theo thói quen để tránh làm mất thời gian tìm kiếm. Bát đĩa cũng được cô lôi ra, sau đó cô bật bếp. Cung Huyền Thương cũng mang đồ vừa rửa xong đặt gọn gàng bên cạnh cô. Sau đó Lôi Hòa Nghi phụ trách làm bếp trường, hai tay thoăn thoắt hoạt động, thỉnh thoảng lại bảo Cung Huyền Thương lấy cái này lấy cái nọ, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, gương mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng làm cho đỏ lên, lấm tấm mồ hôi. Cung Huyền Thương đứng một bên lại lau mồ hôi giúp cô không ngừng. Mọi người bị sự nghiêm túc lẫn chuyên nghiệp của Lôi Hòa Nghi làm cho giật mình. Rét trường quay ngoại trừ âm thanh va chạm trong 3 gian bếp ra thì không còn gì cả. Thời gian ngày càng ít, không khí càng căng thẳng, khán giả lặng thinh theo dõi tiến trình của 3 đội không chút lơ là. Nhóm của Mộc Trung cùng nhóm Trúc Lam tuy vụng về nhưng học hỏi rất nhanh, không chuyên nghiệp nhưng miễn cưỡng vẫn làm được vài món cũng rất ra gì và này nọ. Tuy nhiên đối thủ hôm nay của họ là Lôi Hòa Nghi thì không thể nào thắng nổi. Thời gian kết thúc. 3 món của Lôi Hòa Nghi đã an vị trên bàn, sắc hương vị đều hoàn mỹ đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Hai đội còn lại cũng mang thành qua ra, không thể so sánh với Lôi Hòa Nghi nhưng cũng không đến nổi không nhìn được, fan vẫn hoan hô cổ vũ. Vòng 1 kết thúc, mọi người được giải lao 15p, trong lúc những người khác đi tìm thợ trang điểm dặm lại lớp make up thì Cung Huyền Thương lại kéo Lôi Hòa Nghi ra một góc, ấn vai cô ngồi xuống, lấy trong túi ra vài cọng thun. Đôi tay với những khớp xương rõ ràng hoàn mỹ lướt nhẹ qua mái tóc dài của cô rồi chia ra làm hai. Sau đó Cung Huyền Thương giúp Lôi Hòa Nghi búi tóc lên cao, vì tóc cô vừa dài vừa nhiều nên Cung Huyền Thương đã búi thành hai cái bánh bao lớn khiến cho gương mặt của cô nhìn vào càng thêm nhỏ nhắn thon thả, lại thêm nét trẻ con đáng yêu. Lôi Hòa Nghi lập tức cảm thấy người mát lên không ít, tay chạm vào hai búi tóc trên đầu, mặt đỏ ứng ngọt ngào. Anh học từ khi nào vậy? Vừa mới thôi, sao lại nghĩ đến học cái này? Mỗi ngày nhìn em cực khổ chải tóc tạo kiểu cực khổ như vậy, sợ một ngày nào đó em nổi hứng cắt tóc ngắn nên muốn giúp em loại bỏ ưu phiền. Mái tóc đẹp như vậy cắt đi thì tiếc lắm. Hơn nữa mỗi ngày giúp em búi tóc cũng đã rất mãn nguyện rồi. Tương lai cũng có thể giúp con gái nhỏ của chúng ta chải tóc cắt bím nữa. Lôi Hòa Nghi lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh. Con gái nhỏ, anh nghĩ hay thật, chẳng lẽ lại không hay? Một cô con gái nhỏ giống em sẽ từ tiểu tổ tông thành đại tổ tông của anh rồi. Lôi Hòa Nghi xấu hổ đánh lên cánh tay anh, khi không lại nói đến chuyện này khiến cô cũng mơ mộng theo. Thương, em hơi đói, ngồi đây, để anh lấy chút gì đó cho em ăn vặt. Vừa dây nhà tài trợ chương trình là một hãng đồ ăn vặt nổi tiếng trong nước, chất lượng đồ ăn cũng đã qua kiểm duyệt nghiêm ngặt nên Cung Huyền Thương cũng yên tâm cho vợ tương lai ăn chống đói. Anh ung dung đi vào trường quay sách gió đựng các món ăn vặt đủ loại mà chương trình sắp xếp đi về phía Lộ Sơ đưa cho cô. Lôi Hòa Nghi cười rạng rỡ cầm lấy đặt trong đùi, tay đưa vào giỏ không ngừng cầm lên bóc vỏ mà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải lao chỉ có 15p, Lôi Hòa Nghi dùng 10p ăn hơn một nửa số đồ ăn vặt trong giỏ. Chủ yếu là vì đồ ăn ngon lại hợp sở thích vừa lúc cô đang đói nên cứ ăn không có điểm dừng. Cung Huyền Thương ngồi bên cạnh được cô thỉnh thoảng tặng cho vài miếng nếm thử, xong thời gian còn lại đều là chăm chú nhìn cô ăn và đưa nước. Cảnh này nếu rơi vào mắt Lôi Lôi Lăng Quân nhất định bị anh ta cười đùa một phen, cảm thán Cung Huyền Thương đã si mê em gái mình không có lối thoát rồi. Mặc dù là giờ giải lao nhưng các máy quay vẫn tích cực hoạt động, đặc biệt là đạo diễn đã dặn trước phải chú ý Cung Huyền Thương vì tập này không nghi ngờ gì anh sẽ là người gánh view. Cameraman cũng rất có tâm thì không bỏ lỡ chốt khoảnh kéo nào của anh, vì thế cảnh Cung Huyền Thương búi tóc cho Lôi Hòa Nghi, hai người nói chuyện hay cảnh anh lấy đồ ăn vặt cho Lôi Hòa Nghi rồi nhìn cô ăn với ánh mắt si mê ngu dại cũng được quay lại. Cung Huyền Thương dĩ nhiên nhận ra máy quay nhưng không phản đối, bởi vì tuy là những cảnh quay ngoài lề nhưng tính chân thật cao gần như tuyệt đối, thế này đối với việc công bố quan hệ của anh và Lôi Hòa Nghi trong tương lai cực kỳ có lợi. Đạo diễn cũng nhận ra Cung Huyền Thương nhầm cho phép nên để camera hoạt động hết công suất, không bỏ lỡ chút gì. Mà người đạo diễn thương hiệu đồ ăn vặt thấy Lôi Hòa Nghi ăn một cách tự nhiên ngon lành như vậy mừng đến rớt nước mắt. Đây chẳng khác gì một cách PR cực kỳ tốt cho thương hiệu của anh ta. Cách chương.